Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 790, chương 787 đua bàn. Chương 787 đua bà. Sáng sớm hôm sau, Triệu Hàm Chương trước làm Thính Hà đem tin đưa ra đi. Lúc này mới chắp tay sau lưng đi dùng đồ ăn sáng. Trải qua Triệu Tế Sân khi, nàng thân mình một quải liền phải vào cửa. Nghĩ đến tối hôm qua thượng viết tin, nàng liền tạm dừng một chút, nàng ở trong lòng khống chế một chút chính mình. Cuối cùng vẫn là tiếc hận đi rồi, tính, hôm nay liền không kích thích hắn, vẫn là làm hắn hảo hảo dưỡng thương đi. Nàng là cái lòng dạ rộng lớn người, ăn cơm thời điểm, Phạm Dĩnh lại đây thấp giọng bẩm: "Sứ quân, sáng nay thiên sáng ngời Trịnh Minh Châu liền đưa ra thành đi." Đàm gia cùng Trịnh gia hôm qua liền đưa ra thành, hiện tại ước chừng đã ra vận thành phạm vi. Triệu Hàm Chương hơi hơi gật đầu, thấp giọng nói: "Này hai ngày ngươi lưu ý một ít, lại có tới đến cậy nhờ ngươi, điều tra hảo liền bắt lấy, không cần sợ hãi cẩu hy quyền thế, là dùng quá sớm thực." Triệu Hàm Chương liền đi khách viện, Minh Dự cùng nàng mang đến thuộc quan nhóm đã chờ. Hôm nay nàng muốn cùng bọn họ cùng nhau tiếp thu lễ bộ quan viên lễ nghi huấn luyện, hoàng đế tế thiên, Triệu Hàm Chương quyết định đem có thể mang lên người đều mang lên. Nhưng nơi này đại bộ phận quan viên cùng nàng giống nhau. Giống nhau lễ nghi không thành vấn đề, tế thiên lễ nghi lại còn kém một ít. Tự biết nói tế thiên lúc sau, bọn họ liền ở lục tục học. Bất quá Triệu Trọng Dư vì không cho bọn họ mất mặt, vẫn là cố ý cho bọn hắn tìm tới lễ bộ quan viên. Cuối cùng xác định một chút, nếu là có sai liền sửa, không sai liền phải làm được càng ưu nhã một ít. Minh Dự không đi, hắn tới vận thành là một chuyện, nhưng vẫn là không cần quang minh chính đại mà xuất hiện kích thích cẩu hy. Đối với hiện tại Đại Tấn đệ nhất quyền thần, bọn họ vẫn là muốn tôn trọng một ít. Triệu Hàm Chương cùng thuộc quan nhóm tiêu phí hai cái canh giờ tới học lễ nghi, chờ lễ bộ quan viên xác định bọn họ không có sơ hở về sau, Triệu Hàm Chương mới thở ra một hơi, xoắn cứng đờ lại nhức mỏi cổ đi ra ngoài. Thính Hà vội vàng đuổi theo đi: "Nữ lang, ngày mai muốn xuyên xiêm y cùng phối sức, ở Trần huyện không phải thử qua sao?" Triệu Hàm Chương nhanh hơn bước chân: "Nhưng ta xem ngài đã nhiều ngày lại gầy một ít, chỉ sợ vòng eo nơi đó còn phải sửa lại. Hơn nữa phối sức ngài chỉ mang một khối ngọc cũng quá ít." Triệu Hàm Chương nhanh hơn bước chân. Nàng kỳ thật rất thích thí quần áo mới, nhưng một bộ quần áo qua lại thử mười mấy thứ, lại đẹp cũng chán ghét. Nàng nói đó là hoàng đế tế thiên, mọi người đều đi xem bệ hạ, sẽ không lưu ý đến ta, không phải gầy một chút sao? Nhìn không ra tới. Triệu Hàm Chương càng đi càng nhanh: "Ta trước đi ra ngoài tìm điểm ăn, có chuyện gì chờ buổi chiều trở về lại nói." Thính Hà chỉ có thể dậm chân, không khỏi đi xem Phạm Dĩnh, hy vọng nàng có thể giúp đỡ khuyên một chút. Ai biết Phạm Dĩnh cũng chạy chậm đi ra ngoài: Ta cũng đi tìm điểm ăn." Nàng là bị mang đi tham gia tế thiên thuộc quan chi nhất. Nếu Triệu Hàm Chương muốn thử lễ phục, kia nàng có phải hay không cũng muốn thử lại một lần? Cứu mạng a, nàng cũng không nghĩ thử lại lễ phục. Ngày thường bọn họ quan phục không quá thỏa đáng cũng không gì. Bọn họ này đó thuộc quan tham gia tế thiên tất cả đều là xuyên quan phục. Vì cái gì này một bộ liền phải lần nữa sửa chữa? Hai người đều chạy, dư lại thuộc quan tự nhiên cũng lập tức giải tán. Thính Hà không khỏi đi xem Minh tiên sinh, Minh Dự hướng nàng cười, cổ vũ nàng nói: "Thính Hà cô nương nghĩ đến chu đáo, chờ thứ sử buổi chiều trở về ngươi lại cầu một cầu." Nàng tổng hội nguyện ý thí, sau đó đứng dậy cũng đi rồi. Đi rồi hai bước, lại quay đầu lại đem hắn bàn lùn thượng kia mâm điểm tâm cấp bưng lên đến mang đi. Thính Hà, Triệu Hàm Chương mang theo hai cái thân vệ liền ra cửa. vốn định đi tửu lầu dùng cơm, nhưng thấy tửu lầu nghiêng đối diện tân chi một cái sạp ăn người còn rất nhiều, nàng liền không khỏi nghỉ chân quan sát lên, thấy quán chủ động tác lưu loát, trong bồn mặt bị hắn không ngừng quấy, sau đó một muỗng hoạt tiến canh, chỉ chốc lát sau mặt ngật đáp hiện lên, canh cũng nồng đậm lên, Triệu Hàm Chương nghe nghe, cảm thấy rất hương, kia sạp lại sạch sẽ, vì thế mang thân vệ nhóm tiến lên, tìm một vị trí ngồi xuống. Chủ nhân, tới ba chén bánh canh, được rồi. Quán chủ lên tiếng, lập tức cho bọn hắn nấu ba chén. Xảo, bọn họ ba người là cuối cùng điểm cơm người, cho nên làm xong này ba chén. Quán chủ liền nhàn xuống dưới, thường thường thêm thủy thiêu canh, dựa ở một bên xem bọn họ ăn. Quán sau có một phụ nhân đang ở rửa chén, Triệu Hàm Chương uống trước một ngụm canh. Canh thịt cùng nước lèo thanh hương cùng nhau nhập hầu, mặt ngật đáp thực hoạt, trực tiếp hoạt vào nàng trong miệng. Triệu Hàm Chương nhai nhai, vui vẻ không thôi, đây là dương canh xương hầm a. Quán chủ thấy nàng biết hàng, lập tức đến gần chút, cười nói, đúng là đâu, chúng ta sau nửa đêm liền ngao thượng, này canh ngao ra mùi vị tới. Bên ngoài muốn ăn như vậy canh cũng đến tiêu tiền đâu. Triệu Hàm Chương nhìn nhìn hắn vị trí này, chỉ vào phía sau tường hỏi, đây là ai ra? Bọn họ cũng tha cho ngươi ở chỗ này bày quán, chúng ta thuê, chỉ cần không đỡ hắn ra môn khẩu là được. Ngài xem, từ chỗ đó đến nơi này tất cả đều là tường vây, chúng ta liền thuê điểm này, một tháng 80 văn đâu. Tuy rằng thuê xuống dưới, nhưng quán chủ vẫn là cảm thấy quý, bởi vậy oán giận nói, chúng ta một chén mì ngật đáp mới 5 văn tiền, này đến bán nhiều ít văn tài kiếm trở về. Triệu Hàm Chương liền cười hỏi, kia vì sao còn lựa chọn ở chỗ này chi quán? Quán chủ hơi cao hứng chút, tự hào nói, ngài xem đến nghiêng đối diện tửu lầu sao? Triệu Hàm Chương gật đầu, đó là chúng ta vận thành tốt nhất tửu lầu. Tưởng ra, hoàng đế muốn tế thiên, ngày gần đây tới kinh người đặc biệt nhiều, những cái đó đại quan quý nhân tới đều phải đến này tửu lầu tới dùng cơm, quán chủ nói. Nhưng các quý nhân có thể hoa đồng tiền lớn đi vào ăn. Bọn họ tùy tùng tổng không thể cũng đào đến ra cái kia tiền đi. Lại không thể đói bụng, tổng muốn ở bên ngoài tìm ăn, cho nên ta liền ở chỗ này chi quán. Hắn tự hào nói, đừng nhìn ta chỉ tới nửa ngày, nhưng chỉ này nửa ngày ta liền bán đi 60 nhiều chén tới. Triệu Hàm Chương vừa nghe, cười ha ha lên, chúc mừng nói, chỉ ngày này công phu liền đem một tháng tiền thuê cấp kiếm đã trở lại, cũng không phải là, chính là chủ nhà quá keo kiệt, ta chỉ nghĩ thuê nửa tháng, ấn thiên đưa tiền, nhưng hắn không thuê. Nhất định phải thuê trăng tròn mới được. Ai, những cái đó tướng quân thứ sử sao có thể ở chỗ này đình một tháng? Ta này sinh ý cũng liền làm mấy ngày nay. Triệu Hàm Chương hỏi, ngày thường không thể làm sao? Tổng hội có vận thành đại quan quý nhân mang theo tùy tùng tới tửu lầu ăn cơm. Ai nha, ngày thường cũng không dám ở trên đường cái như vậy chi quán. Quán chủ hạ giọng nói, nếu như bị tiểu tướng quân gặp phải, gặp gỡ hắn tâm tình không tốt thời điểm, chỉ sợ phải bị mang lên một cái ảnh hưởng kinh thành dung mạo tội danh. Đến lúc đó bị trượng đánh đều là nhẹ, liền sợ bị bắt được trong nhà lao đi. Mặc dù người bất tử, già cũng muốn phá. Triệu Hàm Chương tươi cười hơi đạm, cũng đè thấp thanh âm, nhưng ta xem hiện tại trên đường cái quầy hàng cũng không ít a. Mặt khác đường phố còn bãi, tiểu tướng quân không thường đi, chủ phố nơi này, trước kia nhưng không vài người dám chi quán, quán chủ cũng không sợ nói cẩu thuần nói bậy. Bọn họ bình thường bá tánh chi gian thường xuyên lén lút nói, thậm chí còn có người làm oa oa giấu ở trong nhà chuyên môn ghim kim nguyền rủa đâu. Đáng tiếc, tác dụng không lớn, hắn nhỏ giọng nói. Mấy ngày trước đây tiểu tướng quân đắc tội Dự Châu tới nữ thứ sử. bị phạt ở tướng quân trong phủ không thể ra tới. Đại gia lúc này mới lá gan đại điểm nhi, bằng không hắn cũng sẽ không hôm nay mới chi quán. Kỳ thật hắn phía trước liền nhìn ra cái này thương cơ, nhưng không dám động thủ, thẳng đến xác định Cẩu Thuần thật sự không thể ra cửa. Chủ trên đường sạp không ai xua đuổi sau hắn mới dám khai làm. Triệu Hàm Chương gật gật đầu. Tán hắn nói, thật can đảm thức, ngươi tay nghề lại hào. Tương lai nhất định có thể kiếm đồng tiền lớn, ai đều thích nghe dễ nghe lời nói. Quán chủ cao hứng đến đôi mắt đều nheo lại tới, đang muốn nói chuyện. Một cái tướng mạo tuấn tú thanh niên nam tử mang theo hai cái tùy tùng lại đây. Cùng quán chủ nói, tới ba chén bánh canh, sau đó nhìn về phía ngồi Triệu Hàm Chương. Cười hỏi, Triệu Thứ Sử, không biết tại hạ nhưng may mắn cùng ngươi đua cái bàn. Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.